Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1542, chín màu hạ xuống. Chó má ngự hư tông, converter dung kiều cầu khen thưởng tháp thiên bảo chấn động, bực này quỷ dị, lại đại quy mô tình huống, thật sự là để cho người không rõ ràng, mà cuối cùng càng để cho người không hiểu chuyện xảy ra. Ở trong tháp thiên bảo, một bó chùm ánh sáng đoàn từ bên trong bay, bắn ra. Ở đó chớp sáng trong, đều là tiến vào tháp thiên bảo ngộ hiểu người. Chuyện gì xảy ra? Đi ra, chỉ thiếu chút nữa, có thể có được vũ kỹ. Lần này ít nhất là cấp võ. Ngoặc kép, những cái kia bị cưỡng ép đưa ra người cũng tỏ ra rất mê mang, hướng bốn phía nhìn vòng quanh, mới phát hiện tựa hồ tất cả mọi người cùng bọn họ vậy. Chẳng qua là một số người dị thường tức giận, dẫu sao lần này trong tìm hiểu sẽ có được địa cấp võ, như vậy giác ngộ, nhưng mà rất khó được. Bây giờ thế nào? Bị tháp thiên bảo cưỡng ép đưa ra, hết thảy cũng phá vỡ, tụ tập người đều là nhìn về phía tháp thiên bảo. Tháp thiên bảo vẫn không có phát sinh qua như vậy quỷ dị trạng thái. Lần này phát sinh, thật sự là để cho người không thể tưởng tượng nổi. Dẫu sao cái này tháp thiên bảo mặc dù không biết là cấp bậc gì linh bảo, nhưng đại linh giới cường giả đứng đầu đều là theo dõi vật này. Chẳng qua là không có người có thể đem lấy đi thôi. Nếu không, cái này tháp thiên bảo cũng sẽ không một mực ở tinh hải khu thứ hai vực trong. Oanh, tháp thiên bảo lần nữa chiến động, chẳng qua là lần này run run, từ bảo tháp trong bộc phát ra ánh sáng sáng chói, một màu, hai màu, ba sắc, bốn màu, năm màu, sáu sắc, làm đạt tới sáu sắc lúc này ở bên ngoài người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sáu sắc sáng chói ánh sáng, cái này thì đại biểu là có người lấy được lục phẩm thiên cấp vũ kỹ, mà lần này có thể kết luận ở bên trong người không phải là Sở Vân Thiên, bởi vì là Sở Vân Thiên đi trước vùng biển thiên thương. Có người lấy được lục phẩm thiên cấp võ, rốt cuộc là ai? Lại có người rốt cuộc có thể sánh vai Sở Vân Thiên. Bất quá cho dù là Sở Vân Thiên đạt được lục phẩm thiên cấp võ, tháp thiên bảo cũng không có phát sinh qua như vậy vang động à? Không đúng, không chỉ là sáu sắc. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, bởi vì là từ thiên bùng nổ trong thứ bảy đạo sáng chói ánh sáng bộc phát ra. Bất quá cái này thứ bảy nói cũng không phải cực hạn, bởi vì là thứ tám đạo ngay sau đó đến. Tám đạo, có người lấy được bát phẩm thiên cấp võ. Không đúng, còn có một đạo, còn có một đạo, đây là cửu phẩm thiên cấp võ. Oanh, cuối cùng bộc phát ra là cửu sắc. Cửu sắc sáng chói ánh sáng. Giờ khắc này, một đôi ánh mắt hướng phía trên nhìn. Vậy cửu sắc sáng chói trong ánh sáng, xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh này tựa hồ là trực tiếp bị tháp thiên bảo đánh ra. Chỉ là như vậy tình huống cùng Sở Vân Thiên bất đồng, tên kia giống như là chọc giận tháp thiên bảo vậy, một chút cũng không thân thiện, đập rơi xuống đất trên. Nhưng đã có người thấy rõ ràng cái này oanh rơi xuống người dáng vẻ, cái này, đây là Hoang huynh đệ. Trời ạ, thế nào lại là thằng nhóc này? Hoang huynh đệ lấy được cửu phẩm thiên cấp võ. Ngoặc kép, Dịch Tiểu Phi ở bên này đã có không ít quen thuộc mặt, giờ phút này những người đó trố mắt nhìn nhau cũng không dám tin tưởng, nhất là trước còn khuyên nói qua Dịch Tiểu Phi người, hôm nay cái loại đó ý tốt khuyên ngược lại là hung hãn đánh bọn họ mặt. Mà Dịch Tiểu Phi từ bị đập ra hố sâu trong đi ra, sở dĩ sẽ như vậy, đương nhiên là bởi vì là mình lấy được võ, là làm bừa phải tới. Căn bản không cần dựa vào giác ngộ, dựa vào chính là nhẫn long văn. Bất quá có thể có được cửu phẩm thiên cấp võ dịch tiểu phi đã rất hài lòng. Thánh cấp võ cái này trong tháp thiên bảo, quả thật có, nhưng hôm nay dịch tiểu phi dù là có nhẫn long văn, đều không thể cướp đi, bởi vì làm cho này sẽ hoàn toàn chọc giận tháp thiên bảo. Sẽ đem mình đánh giết hết, trừ phi tự có năng lực ngăn trở tháp thiên bảo đánh giết. Nếu không như bây giờ tình huống, đã là cực hạn, từng đạo nguyên thần không chút kiêng kỵ hướng mình quét sạch tới. Trong này, dịch tiểu phi đã cảm giác được cái loại đó tham lam. Mình đưa tới như vậy náo động, cửu phẩm thiên cấp võ, đủ đưa tới chém giết, mà trực tiếp nhất chính là đem dịch tiểu phi chém chết, khống chế dịch tiểu phi nguyên thần, từ nguyên thần trong trí nhớ, đạt được cửu phẩm thiên cấp võ, một giới tán tu người. Có cái gì tư cách đạt được? Đem cửu phẩm thiên cấp võ giao ra. Ngươi theo ta cửa hồi ngự hư tông. Bảo vệ ngươi không việc gì. Chỉ cần ngươi nguyện ý chủ động giao ra, ngự hư tông có thể thu dụng ngươi. Ngoặc kép, ra tay nhanh nhất chính là ngự hư tông. Người ngự hư tông, dù sao cũng là nơi này bá chủ. Từng đạo bóng người bao vây tới. Đem dịch tiểu phi vây quanh vòng tròn. Chư vị, tên này là chúng ta ngự hư tông, ai dám nhúng tay, giết không tha. Có người ngự hư tông lạnh lùng nói, thái độ tương đối cương quyết. Dẫu sao ngự hư tông có như vậy sức, cái này làm cho những thứ khác bốn đại tông môn người sắc mặt khó khăn xem, mà tán tu người thần sắc càng thêm tức giận. Chẳng qua là loại chuyện này, nếu là nhúng tay, thật vẫn không chiếm được trái cây ngon ăn. Ai, hoàng huynh đệ ngoan ngoãn, mới có thể tiến vào ngự hư tông, đạt được nhất định địa vị. Tựa hồ cái này cũng không sai. Tán tu người cuối cùng là tán tu người. Nếu là tiến vào ngự hư tông, tông môn che chở, còn có tài nguyên, cũng coi là có một cái tốt nơi quy tụ. Bất quá người ngự hư tông thật vẫn không biết xấu hổ, cái này tỏ rõ là khi dễ tán tu người. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng, cũng không cần đi kiêng kỵ. Nếu là bốn đại tông môn người, ngự hư tông cũng không biết làm như vậy. Bây giờ chủ yếu nhất còn chưa thiếu trong mắt người. Hoàng huynh đệ chính là một giới tán tu người, người ngự hư tông thật vẫn là cường đạo à. Dịch tiểu phi bị bao vây dưới, cười lạnh một tiếng, làm sao, ngươi còn không muốn sao? Kẻ thức thời là người tài giỏi, theo chúng ta hồi tông môn, đem ngươi sẽ có được ta ngự hư tông khen thưởng. Ngự hư tông một người thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn. Lần nữa mở miệng nói, người nào dám không theo bọn họ ngự hư tông, bực này tình thế dưới. Hết thảy đều ở đây bọn họ trong lòng bàn tay. Lần này, các người ngự hư tông nửa bước chân thánh cường giả, có thể không ở bên này, toàn bộ đi trước vùng biển thiên thương. Dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói, nửa bước chân thánh cường giả, ngự hư tông ở bên này một cái cũng không có, mình hơn nữa không có cố kỵ. Phải thì như thế nào? Ngươi đây là dự định không phục tòng. Đối với đệ tử ngự hư tông mà nói, các sư huynh không có ở đây, có thể bọn họ thực lực đều là ở thông thiên cảnh thánh giả tầng thứ. Ở tháp thiên bảo bên này có 40 vị thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, có 35 vị thông thiên cảnh thánh giả hậu kỳ, còn có vào trăm người thông thiên cảnh thánh giả trung kỳ cùng sơ kỳ. Bực này đội hình đủ đáng sợ. Một giới tán tu người làm sao ngăn cản? Sống hay chết, ở ngươi thời gian vừa niệm, buông tha chống cự, cùng chúng ta hồi tông môn. Từng bước một ép tới gần, mà dịch tiểu phi lúc này ngửa mặt lên trời cười lớn. Chó má ngự hư tông, cái này cửu phẩm thiên cấp võ, ngươi cùng đừng hòng dính. Chó má ngự hư tông, bực này lời nói, từ trong miệng hô lên. Để cho bên này tất cả mọi người kinh hãi, người này không chỉ là không sợ,